Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 273, thần thi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên biết. Phía dưới này khả năng có về tầm mộng kính manh mối. Không thuận theo hắn không coi trọng. Cho nên, không có bất kỳ do dự địa liền hướng phía lối đi này nhảy xuống. Vèo, chỗ này thông đạo giống như kia xoay tròn thang trượt. Thật ra khiến Tô Nhiên miễn phí thể nghiệm một bà. Tô Nhiên vừa chợt hạ xuống. Rất nhanh liền đi tới cung điện tầng tiếp theo. Nơi này đèn đuốc sáng trưng. Phú quý đường hoàng, kim điêu ngọc mai, một cỗ phú giáp một phương khí thế đập vào mặt. Cùng lúc trước địa hình bất đồng chính là, nơi đây ngược lại là một chút bụi bặm đều không có nhìn thấy. Sạch sẽ vô cùng, hắn cẩn thận đi về phía trước vài bước. Đột nhiên phát hiện, chính giữa đại sảnh, một cái toàn thân tản ra kim quang cương thi đang tượng mô tượng dạng. Copy coi như được sơ sơ, địa ngồi ngay ngắn ở vậy, ánh mắt đóng chặt, chắp tay trước ngực, làm cho người ta thấy có một loại hành hương cúng bái tâm lý. Này hẳn là chính là cuồng trong miệng sói sở thuật chủ nhân. Tô Nhiên khẽ giật mình, vội vàng chạy tới, đi tới đối diện với của nó. Phát hiện này cương thi khác lạ tại phổ thông cương thi. Toàn thân hiện lên màu vàng kim, tóc vàng rất là phiêu giật, linh tính 10 phần, vẻ mặt cùng thường nhân không khác. Trên người kia cứng ngắc cơ bắp lại có thể lộ ra một cỗ lực lượng cuồng bạo cảm giác. Tô Nhiên nhất thời cảm thấy, gia hỏa này lúc còn sống nhất định là một cái chiến sĩ. Hơn nữa, là một cái toàn thân cậy mạnh cuồng bạo chiến sĩ. Chỉ là gia hỏa này toàn thân tán để đó kim quang là cái gì quỷ? Hẳn là, đây là muốn lập địa thành Phật, đầy máu phục sinh tiết tấu. Nhìn xem gia hỏa này đã chết đều bày thành thần côn bộ dáng. Tô Nhiên nhịn không được đá nó một cước, kia thần tộc thi thể hét lên rồi ngã gục. Ai ôi, mặc ngươi khi còn sống nhiều trâu bò, bây giờ còn không phải là bị ta cho một cước đá ngã. Tô Nhiên cười hắc hắc. Còn chưa kịp tiếp tục nói chuyện, đã bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Cọt kẹt, Tô Nhiên đối diện kia phong bế đại môn vẻn vẹn mở ra. Kia quang mang chói mắt soi đi vào, lộ ra ngoại giới cảnh tượng. Trong giây lát, một cỗ cuồng bạo khí lưu từ môn khẩu chui vào, hướng phía cỗ thi thể này quán thâu tiến vào. Kia toàn thân tán thả kim quang, lại càng là chói mắt. Bà mẹ nó, này trung cực boss quả thật muốn sống lại. Tô Nhiên nhanh chóng xoay quanh, nếu để cho gia hỏa này phục sinh, cái này vãng sinh thế giới không còn có thể ngăn cản hắn người. Chính mình lúc trước làm hết thầy, sẽ tất cả đều hóa thành bọt biển. Phiền toái, nôn nóng Tô Nhiên nhanh chóng chạy được đại môn vậy. Cắn chặt răng, liền nghĩ đem này dày đặc đại môn cho mãnh lực đóng. Hảo chặt đứt ngoại giới khí lưu quán thâu. Chỉ tiếc, lấy hắn lực lượng một người, như kiến càng lay cây đồng dạng, đại môn vẫn không nhúc nhích. Vù vù, bên ngoài nổi lên cuồng phong, lưu động khí lưu không ngừng mà tác dụng tại kia kim thi trên người. Tô Nhiên tuyệt vọng phát hiện, kia cương thi trên người cơ bắp lại nhuyễn động một chút. Không được, nhanh chóng nghĩ nghĩ biện pháp, nếu như làm như vậy chờ. Này thần tộc boss chỉ định phục sinh, đến lúc đó chính mình đích thị là chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu như hiện tại trở về thành, kia tầm mộng kính thế nào? Bỏ lỡ lần này, nghĩ phải lấy được kế tiếp tầm mộng kính, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Tô Nhiên nội tâm rất là phức tạp, hắn đại não cấp tốc vận tác, có thể như thế nào cũng nghĩ không ra có thể ngăn cản này thi thể sống lại biện pháp. Đành phải oán hận thôi. Được rồi, thì cũng mệnh, không có được tầm mộng kính mệnh, chỉ có thể nói tái kiến. Tô Nhiên móc ra hồi thành quyền. Hắn biết, nếu ngươi không đi, rất có thể liền đi không được nữa. Đầy bàng quang trang bị, hắn cũng đã thấy đủ. Tầm mộng kính, chỉ có thể thay cơ duyên. Gặp lại, vãng sinh cửa, gặp lại, Tu La Vương, gặp lại, Châu Ngựa Chuột Ba La Sát. Tu La Vương, chính mình tựa hồ không để ý đến cái gì. Một đạo thiểm điện từ Tô Nhiên trong đầu hiện lên. Hắn trong chớp mắt hiểu. Hy vọng còn có thể tới kịp. Tô Nhiên hai mắt ngưng tụ. thần tình kích động, đem hồi thành quyển cho ném trở về bàng quang trong, hướng phía đại boss chạy tới. Hắn bỏ qua trên thi thể kia toát ra kim quang, cũng bỏ qua kia khí lưu rót vào thì va chạm lực. Đem cỗ thi thể này ôm lấy tới liền chạy ra ngoài. Thi thể này tô nhiên vừa rồi đá, không dùng bao nhiêu lực liền đem nó cho đá ngã. Khả năng thần tộc cùng nhân tộc thân thể cấu tạo hoàn toàn bất đồng nguyên nhân a, tô nhiên ôm cỗ thi thể này. Cũng không có cảm giác đã có tốn nhiều lực, đỡ đòn kia vù vù đại tác cuồng phong, liền vọt ra đại môn, đi tới treo trên đỉnh núi. Lúc này vách núi sớm đã hoàn toàn thay đổi, bị trầm luân thần điện cho trà đạp không còn hình dáng. Khá tốt hình dáng vẫn còn ở. Điều này làm cho tô nhiên rất dễ dàng đã tìm được phương hướng cảm giác. Tô nhiên không có thời gian dừng lại, thừa dịp hiện tại thi thể còn không có phục sinh, ôm nó tật chạy vài bước, hướng phía vách núi liền nhảy xuống, vô số khí lưu dũng mãnh vào kim thi trong thân thể. Cơ bắp nhúc nhích thật là lợi hại, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, liền ngay cả kia khô quắt thân thể, tựa như kia xung khí khí cầu, cũng bắt đầu tràn đầy, bộ mặt ngũ quan cũng không có lúc trước cứng ngắc như sắp cảm giác. Có không ít rất nhỏ Nazi điều chỉnh, liền vào lúc này, này là kim thi lông mi run lên, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng đem hai mắt mở ra. Điều này làm cho tô nhiên tâm nhắc đến cổ họng, đạp không thuật, mở ra, tô nhiên nhảy xuống vách núi, vài bước liền bước vào này che giấu sâu vô cùng trong sơn động. Không sai, nơi này chính là thỏ la sát phong ấn chi địa, cũng chính là thông qua nơi đây, hắn mới tìm được bị vùi lấp bao nhiêu vạn năm trầm luân thần điện. Mới có tiếp sau một loạt biến cố phát sinh, nơi này hắn lại tới mấy lần. Rất là quen việc dễ làm, chỉ là, tô nhiên mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm kẹp lấy kim thi tới nơi này làm gì? Chỉ thấy tô nhiên ngựa không dừng vó, ra sức chạy trốn, rốt cục tới để cho hắn cho chạy đến sơn động chỗ sâu trong. Đi tới kia vị trí tán để đó u quang pháp trận trước mặt. Đi ngươi, tô nhiên hét lớn một tiếng, đem cỗ thi thể này cho đầu nhập tiến vào bên trong pháp trận. Oanh, tia sáng kia ảm đạm, vận chuyển ngưng trệ pháp trận tại đây trước kim thi sau khi tiến vào. Vẻn vẹn hào quang đại tác, pháp trận bắt đầu rồi hăng hái vận tác, dâng lên đạo đạo quang mang, xoay tròn mà lên, hóa thành từng mảnh dài nhỏ xiềng xích, đem cỗ thi thể này phong tỏa tại trong mắt trận. Hô, tô nhiên lúc này mới yên tâm, đặt mông ngồi trên mặt đất, ngay tại vừa rồi. Hắn nhớ tới Tu La Vương từng là một phen lời. Ta, chủ trung khu trận, Đông Tây Nam Bắc Châu ngựa chuột tất cả chấp nhất trận. Lấy thân tế pháp, toàn lực ứng phó, ổn định không gian, vãng sinh vĩnh tồn, mà trước mắt trận này, chính là khuyết thiếu một chỗ mắt trận. Tô nhiên cười hắc hắc, gia hỏa này hiện tại coi như là thức tỉnh cũng vô ích. Người anh em, phát huy nhiệt lượng thừa. Nhiều ra xuất lực, ổn định ở này mảnh vãng sinh không gian, tương lai nhớ ngươi một công, tựa hồ ứng tô nhiên, cỗ thi thể kia đột nhiên có trên phạm vi lớn động tác. Chỉ thấy nó leo thân lên, thẳng tắp đứng ở vậy, hai mắt vẻn vẹn mở ra, kia hai mắt kim mang lưu truyền, tinh quang bắn ra bốn phía, không giận tự uy bộ dáng làm cho người ta có một cỗ thần phục xúc động. Lập tức, thi thể này trên thể diện lại tuôn ra hiện ra thần sắc mừng rỡ. Điên cuồng mà giống lớn kêu lên, hoa ha ha, tạ thần tôn, ta rốt cục tới sống lại, ta, lấy thần tước danh tiếng. Đối với thần tôn thế, nhất định phải báo nhớ năm đó kia huyết hải thâm cừu. Nếu làm trái lời thề này, loại bỏ thần cách, đáng hận, chết tiệt Tu La Vương, chết tiệt hắc ám tôn giả. Hiện giờ ta đã phục sinh, có dám lại đến đánh với ta một trận? Cách chương.